Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1098, chương 1095 công chúa một dạng tồn tại. Ngượng ngùng, có thể xin ngươi cho ta một cái này loại thương phẩm sao? Làm dạng này một cái đã yêu nhã lại trong veo thanh âm tiếng động tại mua sắm đại lâu trong thương. Trường lúc, toàn trường tất cả thanh âm đều biến mất. Đúng thế, biến mất, tựa như là đương nhiên bị hấp dẫn một dạng. Ban đầu xào xào nháo nháo cửa hàng lập tức mất đi thanh âm. Nhưng tất cả mọi người ở đây dồn dập đều đem ánh mắt chuyển tới. Nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Tiếp theo trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người liền toàn bộ đều ngây dại. Thật ngây dại, bởi vì kinh ngạc tán thán, bởi vì kinh diễm, chỉ gặp, tại ven đường một cái kem ly trước gian hàng, một cái phong nhã hào hoa nữ tính đứng ở nơi đó. Hướng về quầy hàng ông chủ, cười tủm tỉm nói ra vừa mới câu nói kia, đó là một cái cực đoan mỹ lệ tóc bạc nữ tính. Nàng có được đủ để cùng Aurora cùng với Astarte cùng so sánh yêu tinh tướng mạo. Lại so Aurora cùng Astarte thành thục được nhiều. Không chỉ dáng người cao gầy uyển chuyển, hơn nữa còn nhô đằng trước cong đằng sau. Cùng hắn nói là yêu tinh, không bằng nói là tinh linh cảm giác. Màu bạc đến eo dài tóc thẳng như tuyết khoác ở sau lưng hắn. Màu xanh thăm thẳm đôi mắt giống như ngôi sao trên trời. Lập lòe phát sáng lấy. Nếu như đem Aurora cùng với Astarte ví von thành mộng ảo trong vương quốc công chúa. Cái kia trước mắt cái này nữ tính liền là thiên quốc bên trong nữ thần. Mà vị này nữ thần trên thân còn tản mát ra một cỗ vô phương coi nhẹ cao quý cảm giác cùng với tồn. Tại cảm giác, hắn khí chất. Càng là không phải tầm thường yêu nhã, căn bản không giống như là sẽ xuất hiện tại mua sắm trong thương trường người. Càng giống là xuất hiện ở trong thành bảo tồn tại. Chỉ tiếc, trên người của đối phương mặc không phải lễ phục, càng không phải là váy công chúa, mà là một bộ nhìn như quân nhân dụng cụ đồng phục của đội kiểu dáng Âu Tây Bộ cùng một sợi dây. Trường ngoa. Khiến cho có được một loại tuyệt đối tự tin uy nghiêm cùng với kiên định không dao động ý chí lực. Dạng này một cái mỹ lệ tóc bạc nữ tính như thế đột ngột xông vào người bình thường thế giới bên. Trong, không trách chung quanh tất cả mọi người hội xem ngốc. Đừng nói là người chung quanh. Liền là Rama cùng với Yukina đều kinh ngạc. Cái đó là... Yuana liền bị đối phương cái kia không phải tầm thường mỹ lệ cùng khí chất hấp dẫn. Người bình thường, thoạt nhìn không giống đây. Rama thì nhìn chăm chú lấy đối phương. Như thế nói thầm, không có phát giác được Rama cùng với Yukina tồn tại nữ tính liền hướng về xem dạo qua đi quầy hàng. Chủ tiếp tục mở miệng, có khả năng cho ta một cái sao? Nữ tính trên mặt cái kia nụ cười xinh đẹp vẫn như cũ. Trong miệng mồm lại mang lên một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác. Cái loại cảm giác này, đơn giản tựa như là người khác nên đương nhiên theo nàng ý tứ làm việc. Rõ ràng, đối phương là một cái thường xuyên nhận ủng hộ cùng che chở cao quý người. A, tốt, tốt, quầy hàng chủ cuối cùng kịp phản ứng. Luống cuống tay chân chuẩn bị xong kem ly. Thỉnh, thỉnh chậm dung, vô cùng cảm tạ, tiếp nhận quầy hàng chủ tay run run đưa tới kem ly. Tóc bạc nữ tính liền có chút vui vẻ bộ dáng, đem nhận lấy về sau. Liếm, nha, tiếp theo trong nháy mắt, tóc bạc nữ tính hai mắt tỏa sáng, bưng lấy một bên gương mặt, bắt đầu tán thưởng dâng lên. Không hổ là thường hạ chi quốc đặc sắc thương phẩm, này loại lạnh buốt cùng với vị ngọt vô cùng đi sâu lòng người. Khó trách có thụ tôn sùng, đáng tiếc nước ta chính là thường Đông quốc, rất không có khả năng mở rộng này loại thương phẩm, mà lại vị ngọt quá nồng, có lẽ sẽ không cẩn thận chán ăn, có lẽ nên suy nghĩ thật kỹ một chút phối liệu. Tóc bạc nữ tính không coi ai ra gì cho ra mỗi loại. Đánh giá, cảm giác giống như thật sự có khả năng chỉ bằng vào hắn một câu liền quyết định hắn trong tay căn. Này Kem Ly đến tột cùng có khả năng hay không tại cả nước phạm vi bên trong mở rộng dáng vẻ. Muốn cho điểm lời liền là 88 điểm đi. Còn xin tiếp tục cố gắng cải tiến khẩu vị. Lần sau có cơ hội lại đến nhấm nháp. Tóc bạc nữ tính liền tự mình nói như vậy lấy. Cuối cùng còn đối bày ông chủ như thế biểu thị. Là, ta sẽ cố gắng cải tiến. Bày ông chủ chẳng những không có sinh khí. Ngược lại cùng có vinh yên. Kích động đến tột đỉnh. Rất tốt. Tóc bạc nữ tính hài lòng nhẹ gật đầu. Nện bước cực kỳ yêu nhã cùng đoan chính bước chân. Rời khỏi nơi này. Thỉnh, xin đi thong thả. Bầy ông chủ có vẻ như hết sức không bỏ như thế la hét. Một bộ giống như mất đi toàn thế giới cảm giác. Hồn nhiên đã quên hướng đối phương thu tiền. Mà đối phương cũng giống như đương nhiên. Bỏ qua trả tiền tuyển hạng. Như là dĩ vãng căn bản không có thường xuyên làm loại hành vi này. Càng không có phương diện này thói quen. Một bên liếm láp Kem Ly. Một bên mở ra bộ pháp rời đi. Đến mức đối phương những nơi đi qua. Chung quanh đi ánh mắt của mọi người mặc dù đều không thể rời bỏ. Lại là theo bản năng tránh ra một lối. Nhường hắn theo bên trong đi qua. Rõ ràng. Chung quanh người đi đường đều bị hắn tồn tại cảm giác cùng với cao quý cảm giác chấn nhiếp. Càng bị con gái hắn thần mỹ mạo hấp dẫn. Bất chi bất giác liền tránh ra. Đơn giản liền giống công chúa một dạng. Nhìn xem một màn này Yukina thì thào lên tiếng. Nói như vậy Yukina nên cũng không biết. Trong trường học, nàng cũng được xưng là quốc trung bộ công chúa a. Thế nhưng... Yukina cùng đối phương có tính tuyệt đối khác biệt. Cái kia chính là Yukina chỉ có công chúa làm người thương yêu yêu. Đối phương nhưng lại có công chúa uy nghiêm cùng cao nhã. Mà lại, thật cường đại linh lực a. Rama rồng, linh thị, năng lực xem thấu trên người đối phương lực lượng. Đôi mắt khởi động sóng dậy trên người của đối phương. Liền có một cỗ liền thái độ bình thường dưới Rama đều theo không kịp kinh người linh lực. Loại kia đẳng cấp linh lực, nếu là chuyển hóa làm ma lực, sợ là cũng có thể cùng đời thứ ba đời vampire trưởng lão cùng với đời thứ hai đời vampire vương tộc. So sánh, đây chính là Rama mở ra. Hồng dược trận, về sau mới có thể đạt tới quy mô. Loại tồn tại này, Rama có khả năng khẳng định. Tuyệt đối không phải đảo Itogami bên trong cư dân. Hơn nữa đối với phương trên thân bộ kia dụng cụ đồng phục của đội. Nên không lại, Rama nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên, Rama cùng đối phương đối mặt tầm mắt. Tựa như là đối phương đột nhiên chú ý tới bên này một dạng. Xoay đầu lại, nhìn về phía Rama. Ngay sau đó, Rama liền cùng đối phương đối đầu tầm mắt. Bị phát hiện sao? Rama lông mày nhíu lại, trong lòng có chút cảm thán. Mặc dù thật sự là hắn sử dụng linh thị tự tiện nhòm ngó đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà lập tức liền đã nhận ra. Cũng tại trong biển người mênh mông phát hiện Rama chỗ trên mặt đất. Thế là đối phương nhìn về phía Rama. Màu xanh thăm thẳm đôi mắt trước hơi hơi nổi lên có chút thần thái. Lập tức vừa nhìn về phía Rama bên người Yukina. Cuối cùng tầm mắt tại Yukina sau lưng đàn guitar hộp lên dừng lại một chút. Trầm ngâm xuống tới. Một hồi về sau, đối phương lại là nhoẻn miệng cười. Hướng về bên này đi tới. Đi lần này. Người chung quanh lập tức đều thuận thế đem tầm mắt quang đến duy nhất không để cho đường Rama cùng với Yukina trên thân, để cho hai người trở thành toàn trường tiêu điểm. Học trường đột nhiên trở nên như thế làm cho người chú mục. Yukina liền có chút sợ hãi. Rama lại là trực tiếp nhìn chăm chú lấy đối phương, không có rời xem qua quang. Dưới tình huống như vậy, đối phương cuối cùng đi vào Rama cùng Yukina trước mặt. Thật không hổ là Demon Sanctuary. tại cửa hàng trung tâm thương mại bên trong đều có thể gặp được ưu tú Attack Make. Chắc hẳn, hai vị nhất định thân phận bất phàm a. Tóc bạc nữ thần mang theo nụ cười yêu nhã. Nói như thế, không biết có thể hay không nói cho ta biết tên của các ngươi đâu. Thiếu nữ tốt như vậy ngạc nhiên hỏi thăm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.